tỷ nữ vương phi, chương 21 bôi thuốc vết thương, góc truyện audio.com. Hoa Thiên Thiên đau lòng không dứt nhìn Lâu Hướng Vãn, máu tươi nhuộm đỏ áo lót màu trắng, ngồi xổm người xuống nhanh chóng tháo dây thừng trói cả tay lẫn chân ra, nhìn mồ hôi lạnh tái nhợt tràn đầy trên mặt của nàng, càng thêm đau lòng, Mộc Mộc. Thiên Thiên, không chết được đâu. Rốt cuộc lấy được tự do, Lâu Hướng Vãn lột chiếc khăn trong miệng xuống. Sau đó được Hoa Thiên Thiên đỡ đứng dậy, sau lưng đau đớn co rút lại một hồi, Lâu Hướng Vãn không có giảm xuống, sau đó nhìn thấy Lưu Thẩm đang đứng ở một bên, rốt cuộc tìm được kẻ đầu sỏ gây nên. Dung Trắc Phi nói 20 roi, nhưng lại vượt quá đến 16 roi, chuyện này là sao vậy hả Lưu Thẩm? Lâu Hướng Vãn tái mặt, sau lưng đau rát giống như đau đến tận xương tùy. Giờ đang là hạ thiên, nếu không cẩn thận bị nhiễm trùng, Lâu Hướng Vãn cảm thấy lần này mình thật bị thua thiệt rất nhiều, mặc cho những người này trói mình lại quả thật ngu quá đi mất. Dung Trắc Phi, Trịnh phu nhân, đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Gương mặt Lôi quản gia vẫn lạnh lùng nghiêm khắc, thậm chí không nhìn Lâu Hướng Vãn một cái, liền theo quy củ hỏi thăm Dung Trắc Phi với Trịnh phu nhân. Đánh hơn mười mấy roi. Ta với Trịnh phu nhân đang bàn chuyện, chỉ trừng phạt một nha hoàn, chẳng lẽ ta đường đường là vương phi trong vương phủ, làm vương phi phải nhớ rõ số lần điếm sao? Dung Trắc Phi nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Lưu Thẩm đang cầm roi ở một bên. Chuyện gì xảy ra, đánh mà không biết đếm sao? Vương phi khai ân, lão nô lớn tuổi, đầu óc hồ đồ cứ nghĩ vẫn chưa tới 20 roi. Lưu Thẩm phịch một tiếng quỳ gối trên đất cúi đầu nhận lỗi, cả Phượng Vương phủ ngoại trừ vương gia ở bên ngoài ra, Dung Trắc Phi chính là thiên kim thừa tướng Minh phủ, Lưu Thẩm chỉ cần đầu phục Dung Trắc Phi, về sau có thể hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Lớn tuổi, lúc đánh dùng sức như vậy, ta đào mộ phần nhà của ngươi sao? Lâu Hướng Vãn tựa vào trên người Hoa Thiên Thiên, tức giận cắn răng, đáng tiếc vết thương sau lưng quá đau, khiến Lâu Hướng Vãn tái nhợt, mồ hôi lạnh đầy trên mặt toát ra vẻ thống khổ cùng tức giận. Trắc Phi, Lôi quản gia không đầu không đuôi chỉ nói một câu như vậy, cải chính cách xưng hô của Dung Trắc Phi. Trong nháy mắt, sắc mặt Dung Trắc Phi tím tím xanh xanh vặn vẹo, tuy nhiên nó lại không có tác dụng với vẻ mặt nghiêm khắc của Lôi quản gia, hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó không để ý đến mọi người xoay người rời đi, nha hoàn lập tức vội vàng đi theo. Lão mụ này cũng thật hồ đồ, vì trí nhớ không tốt nên khiến cho Mộc Mộc chịu tội. Trịnh phu nhân cười giòn tan giàn xếp, đau lòng không dứt nhìn Lâu Hướng Vãn. Mộc Mộc ngươi mau trở về bôi thuốc rồi thu xếp để lão mụ đến viện của ta đi, tránh ngày sau lại phạm vào chuyện phiền toái. Do ngươi mềm lòng, cứ thích thể hiện ra, vậy nên hãy nhớ kỹ chuyện lần này đi. Hoa Thiên Thiên cũng không truy cứu nữa, đỡ Lâu Hướng Vãn rời đi, ánh mắt liếc nhìn Lưu Thẩm đang quỳ gối dập đầu nhỏ giọng với Trịnh phu nhân, lạnh lùng cười một tiếng. Lão bà thật cho rằng có núi dựa liền an toàn ư, Thiên Thiên, ngươi nhẫn tâm nhìn Vân tiểu thư còn nhỏ phải tách ly với mẹ mình sao? Lâu Hướng Vãn biện giải cho mình một câu, sau đó cảm khái nhìn Hoa Thiên Thiên. Chờ ngươi sau này làm mẹ, ngươi sẽ hiểu. Ngươi nói giống như ngươi đã từng làm mẹ rồi. Hoa Thiên Thiên khịt mũi hừ lạnh, đối với việc Lâu Hướng Vãn mềm lòng không phải là ngày đầu nàng biết. Ta đã từng là nữ nhi của người ta cho nên biết. Góc truyện audio.com. Lâu Hướng Vãn giảo hoạt trả lời một câu, cúi đầu nhìn con đường thông tới Thu Phong viện, vốn sắc mặt đã tái nhợt giờ lại càng tái nhợt thêm, mơ hồ còn thoáng hiện vẻ thống khổ trên gò má. Hãy nằm xuống đi, ta đi lấy thuốc tới. Dìu Lâu Hướng Vãn vào phòng, Hoa Thiên Thiên liếc mắt nhìn, chỉ tiếc rèn sắt mãi không thành thép, đành chỉ có thể mang thuốc tới. Sau lưng có thương tích nên chỉ có thể nằm lì ở trên giường, cơn đau rát không ngừng xâm nhập. Lâu Hướng Vãn nhắm hai mắt, ý thức có chút bay xa, trong mơ hồ cảm giác Hoa Thiên Thiên đã trở về rồi, an tâm cười một tiếng, Thiên Thiên chính là miệng cứng lòng mềm, động tác vẫn dịu dàng như thế, giống như sợ làm mình đau vậy. Không sao đâu Thiên Thiên, lúc ta bị đánh không có kêu đau. Lâu Hướng Vãn rất muốn ngủ, nhưng vết thương sau lưng cứ nhói lên, làm Lâu Hướng Vãn căn bản không thể ngủ được, lơ mơ thì thầm một tiếng, có người cởi y phục sau lưng mình ra, nên càng phải cố kìm nén thân thể lại. Trời nóng nên mặc rất ít, cái áo lót màu trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Y phục không có bị cởi hết xuống, cảm thấy chỉ tuột từ nơi bả vai đến bên hông thôi. Thiên Thiên, cởi xuống hết đi, đều bị dính mùi máu tươi hết rồi. Đang nói chuyện, tay Lâu Hướng Vãn cử động bắt lấy tay Hoa Thiên Thiên, tuy nhiên cảm giác tay trong lòng bàn tay quá lớn, ngón tay rất dài, khớp xương lồi ra, không giống bàn tay mềm mại của nữ nhi, ngón tay thon dài lại mang theo một lực độ mạnh mẽ. Đây không phải tay Thiên Thiên. Lâu Hướng Vãn có chút lờ mờ phát giác mình bị đánh đến ngu sao, tại sao không phát hiện người cởi quần áo của mình không phải Thiên Thiên, sau lưng chẳng những đau rát, thậm chí Lâu Hướng Vãn còn cảm thấy gió thổi xuyên thấu qua cửa sổ trên lớp da thịt mình có cảm giác rất quỷ dị, lúc này mình có thể không hắng giọng gọi người sao. nam nữ thụ thụ bất thân, vương gia đọc sách thánh hiền, vậy toàn bộ chạy đâu hết rồi. Cầm vậy được rồi, buông ra đi. Thanh âm Phượng Kính Dạ lộ ra một cỗ tà mị, giống với nụ cười kia, bởi vì Lâu Hướng Vãn vẫn còn nằm lì trên giường, cho nên không thấy được nét mặt Phượng Kính Dạ, chung quy cảm thấy trong giọng nói của hắn có chút lạnh lẽo. Vương gia, Lâu Hướng Vãn bỏ tay Phượng Kính Dạ ra, động tác quá lớn, khẽ động vết roi trên bả vai, Lâu Hướng Vãn đau nhe răng, còn chưa kịp động, trên bả vai lại có thêm bàn tay, đè thân thể muốn lộn xộn của nàng lại, sau đó tựa vào trong ngực. Từ trên chiếu trúc thô ráp đột nhiên chuyển tới nằm trên đùi của Phượng Kính Dạ, quả thật là cực phẩm trời sinh, mát lạnh như thế này, khiến Lâu Hướng Vãn cảm kích Phượng Kính Dạ, ngàn vàng khó cầu tơ lụa cực phẩm thiên sơn này lại may thành áo khoác, mặc vào mùa sẽ thấy thoải mái, cảnh giác lạnh lẽo tựa hồ xuyên thấu vào trong thân thể. Nhưng lại có cảm giác gì đó không đúng, Lâu Hướng Vãn ngơ ngác nhìn nơi mình nằm sấp, sau đó oanh một cái đầu nổ tung. Để, mờ, trên mặt nóng hừng hực như lửa đốt, rốt cuộc nhớ tới mình chỉ mặc một cái yếm, nửa thân trên vẫn nằm ở trần trên đùi Phượng Kính Dạ, con ngươi liếc xuống dưới một cái, ngực trắng nõn trong cái yếm đang đội trên bắp đùi Phượng Kính Dạ, máu trực tiếp vọt lên tới đầu, đây là tình huống gì vậy? Cách chương.